Nha hoàn phụ họa theo. Tuy Bành Tứ chết rồi, nhưng không thể nói quài trượng của lão gia chúng ta đập chết y được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.